Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Thánh điện trọng bảo, ngoan nhân bí mật. Đạo sĩ béo Đoạn Đức một mực đuổi theo Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người không thả. Thậm chí liền phía dưới dị thú cũng không truy. Bằng ba người thực lực cũng là thật đúng là chướng mắt những thứ này dị thú. Đối mặt đạo sĩ béo Đoạn Đức đuổi theo, kết bạn cùng Lâm Phong Diệp Phàm đồng hành, Lâm Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, cái gì đều không có nhiều lời. Ngược lại là Diệp Phàm ánh mắt hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng cũng là càng thêm bội phục Lâm Phong, ngắn ngủi mấy câu, liền đem cái này mập mạp chết bầm lắc lư tới cho mình làm công. Ba người đoàn đội xác lập về sau, cũng đều rất có ăn ý, không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hướng nơi xa cung điện giết tới. Đây là một mảnh cung điện khu kiến trúc, bao la hùng vĩ, đã mấy chục vạn năm chưa từng mở ra, nhưng thời gian cũng không có tại những kiến trúc này bên trên lưu lại bao nhiêu vết tích. Những kiến trúc này y nguyên phát ra đại khí bàng bạc khí tức. Rất rõ ràng, vô số tuế nguyệt trước, từng có đại nhân vật ở nơi này qua, những kiến trúc này vẻn vẹn nhiễm một chút khí tức, liền triển lộ ra loại này hào hùng khí thế cảm giác. Không chỉ có như thế, những tòa đại điện này bên trong tựa hồ còn có cấm chế. Trải qua tuế nguyệt, chưa từng ma diệt, lúc trước lại tới đây tu sĩ ngay từ đầu còn lo lắng đụng vào cấm chế sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Nhưng thử qua mấy lần về sau, lại phát hiện cái gì đều chưa từng phát sinh. Những cấm chế này tựa hồ đang ngủ say, mà lại trải qua tuế nguyệt, thần tính trôi qua cũng kém không nhiều. Cho nên cho dù mọi người tu vi không cao, cũng có thể phá vỡ những cấm chế này. Đơn giản chính là muốn phí thêm chút công sức thôi. Trời à, cái này đại điện có một tòa nguyên sơn. Đây là dòng dã một điện đan dược, phẩm giai cực cao, nhanh đoạt, phi, suối quẩy, tòa đại điện này vậy mà tất cả đều là sách thuốc. Không có tác dụng gì, lãng phí lão tử thời gian, nhanh đi kế tiếp đại điện, chấm ngoặc kép, lại tới đây người rất nhiều, mà lại thực lực phần lớn là đạo cung cảnh, từng cái đều là thiên kiêu. Dù sao bọn họ là toàn bộ Đông Hoang tinh nhuệ nhất thế hệ trẻ tuổi. Từng cái thiên tư vô hạn, chiến lược viễn siêu cùng thời kỳ. Bất quá nơi này đại điện cũng vô cùng nhiều. Mỗi một tòa đại điện đều có cấm chế thủ hộ. Trong đại điện có giấu các loại chân bảo, nhưng cũng có chút đại điện thu thập các loại kỳ quái sách thuốc cùng một chút vật ly kỳ cổ quái. Những vật này phần lớn không có giá trị gì. Bởi vậy nếu như mở ra tòa đại điện như thế này, đám người cũng biết tự nhận không may, sau đó nhanh đi mở ra tòa tiếp theo đại điện. Ngay từ đầu, đại điện số lượng rất nhiều, mà lại nội bộ có đồ vật gì, không có ai biết, cho nên một cái thế lực liền có thể đơn độc bao xuống một tòa đại điện. Sẽ không có người chủ động tiến lên tranh đoạt, nhưng dần dần, đại điện bị đám người càn quét mà không. Còn lại không có bị mở ra đại điện số lượng càng ngày càng ít. Vì tranh đoạt tài nguyên, chiến đấu liền đột ngột giáng lâm. Trời à, bên trong cung điện này tràn đầy thông linh vũ khí. Hừ, tòa đại điện này đã bị chúng ta Huyết Đao Môn chiếm cứ. Các ngươi còn không lui lại. Huyết Đao Môn có như thế nào? Tòa đại điện này về chúng ta Thái Thương Đường núi. Ngoặc kép. Nguyên một tòa có dấu thông linh vũ khí đại điện, giá trị chi cao, không thể đánh giá, không ai có thể lạnh nhạt, cũng không có thế lực có thể ngồi yên không lý đến. Hai cái Đông Hoang nhị lưu thế lực bắt đầu vì tranh đoạt cái này đại điện thuộc về quyền bắt đầu. Chém giết, thần quang cùng các loại pháp bảo đan vào lẫn nhau, thỉnh thoảng có ầm ầm tiếng nổ cùng thụ thương sau thống khổ kêu gào âm thanh truyền ra. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu đưa tay cướp đoạt linh bảo, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, phong bế đại điện càng ngày càng ít, mà cái này đại điện giá trị lại quá cao. Cung điện kia tại mọi người trong giao chiến trái tim tùy tiện sụp đổ. Thông linh bảo khí văng tứ phía. Vì tranh đoạt những thứ này bảo khí, các màu thế lực nhau nhau gia nhập, lập tức tràng cảnh hỗn loạn vô cùng. Béo đạo trưởng, những thế nhưng là đó thông linh bảo khí, ngươi làm sao không đi tranh đoạt một phen? Diệp Phàm mở miệng nhìn về phía Đoạn Đức, ngữ khí có chút trêu chọc. Đoạn Đức thế nhưng là nhìn thấy bảo bối liền nghĩ lay tới người. Lúc này cũng là như thế, chỉ gặp Đoạn Đức con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào những cái kia văng tứ phía thông linh bảo khí. Khóe miệng sàng long lánh chảy nước miếng đều lưu lôi ra tia đến rồi. Nhưng nghe được Diệp Phàm lời nói, Đoạn Đức lại là lập tức lộ ra khinh thường thần sắc. Dùng vô cùng bẩn đạo bào xoa xoa khóe miệng, nói, hừ, thật làm đạo gia ta chưa thấy qua đồ tốt nói không? Những thông linh bảo khí đó nhìn như bất phàm, kỳ thực nội tại ẩn chứa thần tính đã tại vô tận tuế nguyệt bên trong trôi qua 7-8 phần. Căn bản chính là bộ dáng hàng, những cái kia cái gì nguyên sơn, đan dược cũng là như thế, đặt ở 20 vạn năm trước đều là bảo bối, nhưng bây giờ cơ hồ đều sói mòn dược tính cùng sinh mệnh tinh khí. 10 không còn 1, không có giá trị gì. Đoạn Đức một bức, đạo gia ta gặp qua đại bảo bối. Đối với cái này không thèm quan tâm thần sắc, nhưng trong mắt nhìn về phía những linh bảo đó, vẫn như cũ là có ức chế không nổi tham lam, không ngừng nuốt nước miếng. Như thế thấy Diệp Phàm không còn gì để nói, mập mạp chết bầm này thật sự là nhãn quá không lưu lông. Những thứ này phế phẩm rõ ràng không nhiều lắm giá trị, nhưng thằng này vẫn như cũ muốn lấy đi. Cũng là Lâm Phong, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, nơi này tuyệt đối là đạo trường của Ngoan Nhân, bởi vì Lâm Phong cảm thấy được một cỗ thôn thiên ma công đặc hữu khí tức, trải qua vạn năm cũng còn tồn tại. Chỉ là cái này nếu là đạo trường của Ngoan Nhân, làm sao lại có nhiều như vậy cổ quái sách thuốc, ngay cả một chút thế gian sách thuốc đều có siêu tập. Đường đường cổ kim tài năng nhất đại đế, vậy mà siêu tập những vật này, thực tế là làm người không nghĩ ra. Tốt, ta nói các ngươi còn phải xem hí tới khi nào, bọn họ cũng đều phải động thủ. Đạo sĩ béo thật nhịn không được, chỉ chỗ sâu nhất cung điện kia, nơi đó có mấy chi thế lực chiếm cứ, đều là đông hoang thế lực cấp độ bá chủ cùng đỉnh cấp thế lực. Cái khác thế lực căn bản ngay cả đứng đi lên tư cách đều không có. Đạo sĩ béo chỉ vào nơi đó, đối với Lâm Phong cùng Diệp Phàm nói, các ngươi cũng biết, đại điện này cấm chế càng là hoàn thiện kiên cố, đồ vật bên trong lại càng tốt, bảo tồn cũng hoàn chỉnh nhất. Cung điện kia rõ ràng là trung tâm nhất trọng yếu nhất một tòa. Có đại bảo bối cũng nhất định đặt cái kia cất giấu. Chúng ta còn không cùng lúc đi, cướp được bảo bối mọi người cùng nhau phân. Đạo sĩ béo nhìn xem Lâm Phong cùng Diệp Phàm trên người Thái Huyền môn phục sức, động tâm tư. Thái Huyền môn tại Đông Hoang cũng vô cùng có thực lực, có ở nơi đó tranh đoạt tư cách. Diệp Phàm cũng nhìn về phía Lâm Phong, cung điện kia cấm chế rất giam cầm. Hắn nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt mấy người liên thủ oanh kích nhiều lần, đều chưa từng đem cái kia cấm chế oanh mở. Có thể thấy được đồ vật bên trong rất chân quý, như qua có thể có được Ngoan Nhân đại đế đế kinh, có lẽ có thể giải khai thánh thể tu luyện chi mê. Diệp Phàm tự nhiên cũng muốn đi xông xáo một phen. Tốt, vậy chúng ta liền cùng đi xem nhìn. Lâm Phong nhìn bầu trời một chút, vẫn như cũ sương mù tốt tươi. Hoa Ân Phi chuẩn bị ở sau nghĩ đến còn không có nhanh như vậy khởi động. Vừa vặn có thể nhìn xem, cung điện cổ kia bên trong cất giấu cái gì bí mật. Lâm Phong ánh mắt lần nữa tại những cái kia trong sách thuốc đảo qua. Hắn luôn cảm giác cái này đạo tràng không tầm thường, có lẽ ghi lại Ngoan Nhân một chút bí mật không muốn người biết.